Khi ngồi trên xe, Peck kể lại cho Jason những thông tin mới nhất về vụ cát. Họ sẽ tìm ra chlorohydrate trong người cô ấy, Peck nói, và Ken Mallory sẽ nhận được cái mà hắn phải nhận. Anh rất tiếc về mọi chuyện vừa qua. Em biết, cô áp tay vào má anh. Cảm ơn Chúa đã mang anh lại cho em. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Jason. Peck nhìn ra cửa xe và cảm thấy xúc động. Xung quanh vườn cây xanh trước cửa nhà mọc lên một hàng rào gỗ sơn trắng. Cô ở trong nhà một mình, chung quanh tối om. Ken Mallory sử dụng chìa khóa mà cắt giao cho, mở cửa căn hộ rồi nhanh nhẹn tiến lại phòng ngủ. Peck nghe thấy tiếng chân Mallory lại gần, nhưng trước khi kịp kêu lên thì hắn đã chồm đến, hai tay thít chặt lấy cổ cô. Đồ chó, mày định phá tao à, được thôi, từ giờ mày sẽ không còn đi lăng nhăng được nữa. Hắn siết chặt hơn, tao khôn hơn tất cả bọn mày. Đúng không, ngón tay hắn bám sâu vào cổ Peck, chẳng ai chứng minh được là tao đã giết Cát. Cô cố kêu lên, nhưng không sao thốt ra lời được. Cô giãy giụa và đột nhiên bừng tỉnh, cô nằm một mình trong phòng, ngồi dậy rồi mà Peck vẫn run. Cô thức suốt đêm ấy, chờ cho thanh tra Bơn gọi đến. Lúc 10 giờ thì chuông réo. Bác sĩ tay lo, vâng, cô cố nín thở, tôi đang có trong tay báo cáo thứ 3 của giám định. Sao, Peck hồi hộp quá, không có dấu hiệu của chlorohydrate và bất cứ chất an thần nào trong người bác sĩ Harrison. Tuyệt đối không, không thể như vậy được. Phải có, không có dấu hiệu va đập nào có thể làm cắt ngất đi. Không có vết bầm ở cổ. Vô lý, chắc chắn cắt phải mê đi khi Mallory giết cô ấy. Giám định chắc sai, Peck quyết định nói chuyện trực tiếp với giám định viên. Bác sĩ Dolan rất bực tức, tôi không muốn bị hỏi như hỏi cung thế này. Ông ta nói, tôi đã kiểm tra 3 lần, tôi đã nói với thanh tra Bơn rằng không hề có dấu hiệu của chlorohydrate trong bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể nạn nhân. Nhưng, còn gì khác nữa không? Peck nhìn ông ta cầu cứu, hy vọng cuối cùng của cô đang trôi dần đi. Ken Mallory sẽ thoát khỏi tội giết người. Tôi đoán, nếu ông không tìm thấy một hóa chất nào thì tôi chẳng. Tôi không nói là không có hóa chất nào. Cô nhìn ông ta một giây. Có tìm thấy, chỉ có dấu vết của trichloroethylene. Cô nhăn mặt, nó có tác dụng gì? Chẳng có gì, một loại thuốc giảm đau. Không làm ai ngủ được cả. Tôi biết, rất tiếc tôi không giúp gì được. Peck gật đầu, cảm ơn. Cô đi dọc hành lang dài của nhà xác vô cùng buồn bã, cảm tưởng như vừa mất cái gì thật gần gũi, thân thiết. Cô đã rất tin rằng Cát bị đánh mê đi bằng chlorohydrate. Người ta chỉ tìm thấy dấu biểu của trichloroethylene, thuốc ấy chẳng làm ai ngủ được, nhưng tại sao nó lại có trong người Cát? Nhưng Cát không hề dùng một loại thuốc nào cả. Peck dừng lại giữa góc truyện audio.com, hành lang, đầu óc làm việc tất bật. Khi về đến bệnh viện, Peck lên ngay thư viện trên tầng 5. Chỉ một phút sau cô đã tìm thấy mục trichloroethylene trong từ điển. Mục từ này viết một chất không màu, trong, dễ tan, ở nhiệt độ từ 147 đến 59 độ F, công thức hóa học CCl2, CHCl, và ở dòng cuối cùng cô đã tìm thấy điều cần thiết. Khi chlorohydrate phân hủy, nó tạo ra trichloroethylene như một sản phẩm phụ. Cách chương.